nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 842. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diệp ngưng bĩu môi. Sao lần nào cũng phải là em mang thế? Coi em như nhân viên giao hàng vậy. Mặc dù nói vậy, cô vẫn đặt những chiếc hộp vào ghế sau chiếc Mercedes. Chiếc Mercedes màu trắng nhanh chóng khởi động, đèn xe xé toạc màn đêm, nhẹ nhàng rời khỏi bờ hồ. Lục Dạ An một mình đứng tại chỗ, gió ven hồ mang theo chút hơi lạnh, đèn đường kéo dài cái bóng của anh. Anh dõi theo chiếc Mercedes màu trắng càng lúc càng xa, cho đến khi đèn hậu hòa vào dòng xe cộ phía xa. Không còn nhìn thấy nữa. Lời tác giả: nếu mẹ của Lục Dạ An là nữ chính của tiểu thuyết, thì Hạ Chu chính là nam phụ thâm tình đã đợi nữ chính bao năm. Sau khi nữ chính ly hôn cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ cưới cô ấy. Còn về lý do tại sao Hạ Chu không ghét Lục Diệp Ngưng? Bởi vì khi Hạ Chu kết hôn với Tống Hạ Thanh, Lục Diệp Ngưng còn chưa đầy một tuổi, coi như là do Hạ Chu tự tay nuôi lớn. Còn Lục Dạ An lúc đó đã 10 tuổi rồi. Hơn nữa Lục Diệp Ngưng trông giống mẹ cô bé, không giống bố ruột Lục Thiệu, cho nên kết quả là cùng một mẹ sinh ra nhưng số phận khác biệt. Lục Diệp Ngưng là công chúa nhỏ được cưng chiều hết mực. Lục Dạ An thì như cọng rau cải trắng ngoài đồng. P.S. Lục Diệp Ngưng thực ra ban đầu tên là Lục Dạ Ninh. Sau khi mẹ cô bé tái hôn thì thấy cái tên do nhà họ Lục đặt không hay, nên đổi thành Lục Diệp Ngưng. Gió đêm càng lạnh hơn một chút, thổi lên da thịt mang theo cảm giác buốt giá trong trẻo. Chiếc Jeep màu đen chạy trên con đường vắng, dàn âm thanh trên xe không bật, chỉ có tiếng lốp xe lăn nhẹ trên mặt đường. Điện thoại đột nhiên rung lên. Lục Dạ An nhìn hai chữ Lục Thiệu trên màn hình, ngón tay dừng lại một giây, rồi vuốt mở nút nghe. Nghe nói mấy ngày nay cậu được nghỉ phép à? Giọng Lục Thiệu ở đầu dây bên kia có chút khàn. Phía sau còn có tiếng ly cốc và chạm lanh canh. Sao không về nhà? Giọng Lục Dạ An lạnh nhạt gần như qua loa. Không có thời gian, không có thời gian. Lục Thiệu cười lạnh một tiếng. Từ khi bà nội cậu mất, cậu liền quanh năm không về nhà. Nghỉ phép không về thì thôi, đến cả ngày lễ Tết cũng lang thang bên ngoài. Lục Dạ An, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Đèn đỏ bật sáng, Lục Dạ An chậm rãi đạp phanh, nhìn dòng xe cộ tấp nập phía trước, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười chế giễu nhạt nhòa. Không muốn nhìn thấy ông, nên không về nhà. Lý do này đủ rõ ràng không? Thằng khốn, Lục Thiệu đột nhiên tăng cao âm lượng. Tiếng ly thủy tinh bị đập mạnh xuống bàn vang lên qua ống nghe. Tôi nuôi cậu lớn bằng này còn không bằng nuôi một con chó. Chó được cho thịt ăn ít ra còn biết vẫy đuôi với tôi. Còn cậu thì sao? Tôi ư? Lục Dạ An khẽ cười một tiếng. Tiếng cười ấy lại lạnh như băng. Tôi là do bà nội nuôi lớn. Ông không phải vẫn luôn bận rộn ăn chơi trác táng, qua lại giữa những cô nàng lả lơi sao? Khi nào thì từng tốn tâm tư nuôi tôi? Không khí trong xe vì vài câu đối thoại này mà hoàn toàn ngưng trệ. Lục Thiệu bị chạm đúng chỗ đau, tức giận đến biến sắc, hơi thở cũng dồn dập hơn vài phần. Cậu, Lục Dạ An không cho ông ta cơ hội tiếp tục gầm thét. Trực tiếp cúp máy. Tiếng tút tút kéo dài vang vọng trong xe. Anh tùy tiện ném điện thoại lên ghế phụ lái. Luồng khí lạnh từ điều hòa xe từ cửa gió tràn ra. Nhưng Lục Dạ An lại cảm thấy ngực mình nặng trĩu. Anh hạ cửa kính xe xuống, vô thức sờ vào túi áo khoác. Đầu ngón tay chạm phải chỉ là bao thuốc lá rỗng tuếch. Đèn xanh bật sáng, Lục Dạ An đạp ga. Nhưng khi đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi thì đột nhiên bật đèn xi nhan. Lốp xe lăn qua vạch giảm tốc, thân xe khẽ rung nhẹ một cái. Cách chương